Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 839, Thiên Ma Cấm Bay Đại Trận. Theo dùng mặt nạ câu dẫn, đến bày ra tạm thời truyền tống trận, lại đến hiện tại, kế hoạch một cái tiếp theo một cái. Vòng vòng đan sen, hiện đem mặt nạ giấu tại trong tinh thần, đem Tần Đình cùng hắn dưới trướng chư thần câu dẫn tới. Tại dùng ma vụ đem sao trời vây quanh, nhưng Tần Đình cẩn thận phía dưới một mình một người lưu tại phía sau. Còn lại Thần Đình vây quanh sao trời. Sau đó dùng dẫn bạo món kia tiếp cận đế bảo cấp bậc ma khí. Dẫn phát kinh khủng bạo tạc uy năng. Dẫn bạo ma khí mục đích cũng không phải là nhường rất nhiều thần linh thụ thương, mà là gây ra hỗn loạn, nhường bọn hắn không rảnh bận tâm cái khác. Tất cả lại dùng tạm thời bày ra truyền tống trận, đem rất nhiều thần linh chuyển giao ở đây. Không chỉ là nhường cái này ngàn tôn thần linh cách xa Tần Đình, cũng là nhường bọn hắn đến Thiên Ma Cấm Bay đại trận phạm vi bên trong. Có thể nói, vị này ma giới thiên kiêu đem Thần Đình rất nhiều thần linh phản ứng đều là tính tới. Mảy may không tệ, tâm cơ của người này chi sâu. Thậm chí liền Vạn Tinh lão tổ trong lòng cũng nhịn không được phát lạnh. Vị này ma giới thiên kiêu, tương lai tất nhiên có thể trở thành thần giới họa lớn trong lòng. Nghĩ tới đây, Vạn Tinh lão tổ thần sắc âm tình bất định, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Nam Bất Diệt dù sao chỉ là thần chủ thực lực, nếu là hắn hiện tại xuất thủ, hẳn là có thể chém giết vị này ma giới thiên kiêu. Nhường ma giới tương lai thiếu một tôn tuyệt thế đại năng, cũng có thể vì thần giới trừ bỏ một cái tương lai họa lớn trong lòng. Nam Bất Diệt đứng chắp tay, cười mỉm nhìn qua một mặt âm trầm Vạn Tinh lão tổ. Không lo lắng chút nào Vạn Tinh lão tổ sẽ đối với hắn xuất thủ. Nam Bất Diệt mỉm cười nói, cơ hội thoáng qua liền mất a, tiền bối. Nghe được câu này, Vạn Tinh lão tổ trong mắt sát cơ rốt cục lắng xuống. Tông môn bị diệt, thân bằng bị chu huyết hải thâm cừu một lần nữa hiện lên ở Vạn Tinh lão tổ trong lòng. Giờ khắc này, Vạn Tinh lão tổ trong lòng chỉ có báo thù ý nghĩ này. Về phần Tần Đình sau khi chết thần giới có thể hay không đại loạn, Nam Bất Diệt có thể hay không trở thành thần giới họa lớn trong lòng. Giờ phút này Vạn Tinh lão tổ đã không thèm để ý chút nào. Sau khi hắn chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Vạn Tinh lão tổ trong mắt lóe lên một tia tử trí, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên run lên, cả người bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ đạo tắc không ngừng theo trên người hắn bóc xuống. Pháp lực của hắn theo thể nội rút ra, vờn quanh tại chu vi lại ngưng tụ không tan. Hắn nhục thân cũng hóa thành hạt ánh sáng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhất đại thần tôn, vì báo thù, thậm chí không tiếc tự sát, đem tự mình một thân tu vi làm tế phẩm. Thần tôn một thân tu vi chết cỡ nào to lớn. Vạn Tinh lão tổ tự sát về sau, ức một thân tu vi đô thành vì cực kỳ to lớn linh khí thần lực. Cỗ này lực lượng kinh khủng, thậm chí liền một mực phong khinh vân đạm Nam Bất Diệt trên mặt cũng lóe lên một tia động dung. Nam Bất Diệt trong mắt lóe lên một tia ma quang, đem Vạn Tinh lão tổ tu vi thu nhập mi tâm. Vạn Tinh lão tổ tu vi cực lớn đến kinh khủng tình trạng. Nam Bất Diệt bị cỗ này tu vi chống đỡ nhục thân nứt ra đạo đạo vết rạn. Liền mi tâm cũng nứt ra một đạo khe hở, lưu lại đạo đạo tiên huyết, nhường hắn nhìn quỷ dị vô cùng. Nhưng là Nam Bất Diệt lại làm như không thấy. Trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng ý cười. Thấp giọng cười nói, Thiên Ma Cấm Bay đại trận chính là ma giới bí pháp. Không đến ma tôn cảnh giới không cách nào thi triển. Bây giờ ta hiện tại thi triển Thiên Ma Cấm Bay đại trận, cũng có thể sớm cảm ngộ một phen. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Nam Bất Diệt hai tay kết ấn. Hư không bên trong bắn ra từng đạo khe hở. Trong cái khe hiện lên đạo đạo ma quang, tiết lộ ra một tia làm người sợ hãi ma uy. Thiên Ma Cấm Bay đại trận, tại vực ngoại hư không thiên khung phía trên. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng khí tức thức tỉnh, vô biên ma uy mênh mông đung đưa, làm người sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên đầy trời ma quang bắn ra bốn phía, một tòa phương viên ức vạn dặm đại trận xuất hiện, ầm vang hướng phía ngay tại bay thật nhanh ngàn tôn thần linh trấn áp tới. Mà ngàn tôn thần linh tự nhiên cũng là phát giác được dị biến. Nhìn qua ầm vang trấn áp đại trận, rất nhiều thần linh gầm thét, gửi ra trùng điệp thần thông hướng phía đại trận đánh tới. Năm đại thần tôn cũng là cùng nhau xuất thủ, kinh khủng uy năng bộc phát, thậm chí liền hư không cũng là liên miên sụp đổ. Năm đại thần tôn, ngàn tôn thần linh cùng nhau xuất thủ lúc kinh khủng bực nào. Uy năng bạo phát xuống thậm chí liền một cái thế giới đều có thể hủy diệt. Nhưng là vô số thần thông lại chết nhẹ nhàng đi qua đại trận. Phảng phất đại trận chỉ là một cái huyễn ảnh. Đại trận trấn áp mà đến, đem rất nhiều thần linh bao phủ. Lập tức ma quang chợt lóe lên. Cái này ngàn tôn thần linh liên tiếp năm đại thần tôn đều là biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô ảnh, thậm chí liền một tia khí tức cũng không có để lại. Phảng phất là hư không tiêu thất, vô cùng quỷ dị, mà Nam Bất Diệt làm xong đây hết thảy, cũng là sắc mặt tái đi, có vẻ rất khó chịu, cưỡng ép sử xuất ma tôn mới có thể sử dụng chỗ mật pháp. Đối với Nam Bất Diệt cũng là miễn cưỡng đến cực điểm. Nam Bất Diệt trên mặt nở một nụ cười, mặc dù thiên ma cấm bay đại trận cũng không hoàn chỉnh ổn định. Chỉ sợ cái này ngàn tôn thần linh không được bao lâu liền có thể thoát khốn mà ra. Nhưng là đoạn này thời gian, đủ để cho những người kia cùng Tần Đình phát sinh một trận đại chiến. Mà Nam Bất Diệt, cũng là nghĩ nhìn xem, vị này đế tử điện hạ chân chính thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.